Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1576, đánh chết. Cong, ngừng kết thành băng địa ngục yêu hỏa cho vỡ thành một mảnh. Theo Lâm Hiên một bả lao ra đến, trong cơ thể tinh thần chi lực điên cuồng vận chuyển ra. Đông một tiếng, Lâm Hiên tốt so với hóa thành người hình cự thú. Đi bên này xông lại, cực kỳ nhanh chóng trình độ. Dẫn phát đáng sợ khí lãng, ùng ùng mà phát tại cấm chế ở trên. Đất rung núi chuyển, nhất đạo hàn mang hiện lên. Lâm Hiên đã vọt tới luyện tinh thiên thần trước mặt, đưa tay một bả đã bắt qua đến, để cho luyện tinh thiên thần cũng không phản ứng kịp, liền cho bắt lại cổ tử, trực tiếp liền cho nâng lên. Xương nhiên chi hỏa nhanh chóng từ hắn cổ tử ở trên, đi thân thể lan ra đi xuống. Rất nhanh liền cho đóng băng một mảng lớn. Luyện tinh thiên thần nghĩ động đậy, nhưng phát hiện mình thân thể bị đóng kết một mảng lớn, căn bản không cách nào động. Nhất là liên tục không ngừng tràn vào xương nhiên chi hỏa, không ngừng mà đóng băng chư thân thể hắn, căn bản không cách nào động đậy. Chỉ hội cảm giác được đến xương lạnh lẽo, không ngừng mà ăn mòn chư thân thể mình. Ai nói ta chỉ hội linh hồn công kích? Lâm Hiên tay ở trên xương nhiên chi hỏa, không ngừng mà dũng mãnh tràn vào luyện tinh thiên thần trong cơ thể. Tốc độ không tính là nhanh, đây là Lâm Hiên cố ý như thế chậm chậm, một điểm điểm đem luyện tinh thiên thần đông lại, để cho hắn cảm thụ ở dưới cái gì là tuyệt vọng. Xương nhiên chi hỏa, rất nhiều người tu luyện kinh hãi đứng lên, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn cái này xương nhiên chi hỏa. Đây chính là thánh hỏa một trong. Không nghĩ tới sẽ bị Lâm Hiên có. Điểm ấy lai đặc tư đều bị kinh thoáng cái. Nhưng rất nhanh liền tỉnh lại. Lộ ra tiểu ý. Có một số một cách không ngờ. Nhưng lại hợp tình hợp lý. Lâm Hiên có thể có như vậy cường trình độ. Cũng không tính là ngoài ý muốn. Nếu không tâm cung chủ thế nào hội thu làm đệ tử. Cho ta buông ra. Luyện tinh thiên thần nổi giận gầm lên một tiếng. Trong cơ thể địa ngục yêu hỏa cùng lực lượng. Muốn điên điên cuồng bộc phát ra, nhưng mới vừa nghĩ bộc phát ra đến, lại bị một cổ lực lượng hung hăng áp đi vào, thoáng cái tử đem hắn lực lượng cho đánh sơ xác xuống. Hoàn toàn tụ tập không đứng dậy, theo thể nội thế giới bắt đầu sụp đổ, từng cổ một đáng sợ linh hồn trùng kích, thông qua Lâm Hiên bàn tay, đi trong cơ thể tràn vào. Lúc này sau nội tâm hắn bắt đầu hoảng sợ. Lâm Hiên tại tiếp xúc được hắn sau khi lực bộc phát lượng hoàn toàn không có cách nào khác ngăn chặn. Điên cuồng trấn áp phía dưới. Căn bản không có sức chống cự. Linh hồn công kích thế nhưng có thể gầy mất hắn công kích. Thậm chí đem hắn năng lực cho giam cầm lại. Cùng người bình thường như nhau. Buông ra. Lâm Hiên cười nhạt nói. Sẽ nhìn một chút ngươi có thể tại trước khi chết. Có thể hay không cựa ra. Có thể tránh ra là ngươi bản lĩnh, tránh không ra, đó chính là chết. Luyện tinh thiên thần trong mắt nhanh chóng đóng đầy sợ hãi. Một loại bất lực sợ hãi, một loại không cách nào vật lộn sợ hãi. Liền như thế một điểm điểm đi tử vong đạp đi, tại bên ở trên người xem. Cũng đối với lần này ngạc nhiên không thôi. Vì sao luyện tinh thiên thần cũng không chọn phản kích, như là thật bị đông lại như nhau. Có thể coi là đối mặt xương nhiên chi hỏa, cũng không thể sẽ như thế không có sức chống cự mới đúng. Đã như vậy, chỉ có thể nói rõ một điểm, cũng không cách nào phản kích. Bất quá không ai sẽ vì luyện tinh thiên thần cầu tình. Bởi vì, này chính là tàn khốc tỷ đấu trận, không có cầu xin tha thứ ý kiến, chỉ có trốn đi ra ngoài. Đây chính là cuối cùng cơ hội nếu là có người tư nhân xông tới nói. Đó chính là vi quy. Kết quả chính là bị cực kỳ trừng phạt nghiêm khắc giết chết bất luận tội. Đương nhiên điều đó không có khả năng hạn chế tất cả mọi người. Nếu thiên đế tự mình tới trước nói, hoặc là một ít cung chủ tự mình trước tới cứu viện, quy củ này đối với bọn họ mà nói nhưng thật ra không có tác dụng. Chỉ là bọn hắn là không hội làm như vậy. Như vậy sẽ chỉ làm quyền uy giảm xuống mà thôi. Ta chịu thua, luyện tinh thiên thần hoảng sợ kêu. Hắn nhưng không muốn chết ở chỗ này. Dốc sức làm như vậy lâu thời gian. Không nghĩ tới phải chết ở chỗ này. hắn nhưng cảm thấy rất không đáng giá. Nếu cho hắn thêm một lần cơ biết, tuyệt đối không hội làm như vậy. Ai có thể nghĩ tới Lâm Hiên ngoại trừ linh hồn chi lực bên ngoài, còn lại năng lực còn như vậy cường. Nhất định chính là nghiền ép hắn tồn tại. Bao nhiêu cái mạng cũng không đủ chết. Ngươi biết thể đổi thành ta nói những lời này, ngươi sẽ bỏ qua ta. Lâm Hiên mặt không thay đổi nhìn hắn. Trong tay xương nhiên chi hỏa không có chút nào giảm bớt. Ngược lại càng lúc càng nhanh. Luyện tinh thiên thần đồng tử co rụt lại. Đã biết Lâm Hiên theo như lời là cái gì ý tứ. Đổi thành hắn nói, xác thực không sẽ chọn buông tha hắn. Nhất định sẽ chọn triệt để giết chết Lâm Hiên. Không biết, luyện tinh thiên thần khó khăn mới nói ra một câu. Biết nói là được, vũ nhục ta đừng nói. Ngay cả ta toàn bộ chủng tộc cũng vũ nhục. Ngươi nhất định phải vì mình lời nói phụ trách. Chết đi, Lâm Hiên thanh âm băng lãnh. Tay ở trên dùng sức bóp một cái. Xương nhiên chi hỏa, hùng, một tiếng. Liền triệt để đem luyện tinh thiên thần nuốt mất xuống. Theo hóa thành một ngôi tượng đá. Sau đó bị hắn dùng lực bóp một cái. Một tiếng, cả ngôi tượng đá bị bóp vỡ hết. Hóa thành một đám băng nổi cặn bã rơi vào mà ở trên. Không có thể hay không nhận thức luyện tinh thiên thần là một thiên tài. Nhưng Lâm Hiên so với hắn càng mạnh. Chính là như vậy đơn giản. Lâm Hiên nhặt lên mà ở trên chiếc nhẫn chữ vật. Luyện tinh thiên thần sở hữu tài sản. Liền như thế rơi vào hắn trong túi. Điều này thật sự là tương đối tính toán. Còn không bao gồm thắng liên tiếp đi xuống lúc. Có thể thu được thể càng nhiều đồ tốt. Vũ nhục ta chủng tộc. Vô luận là người nào. Tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Lâm Hiên thanh âm không nhỏ. Ở đây sở hữu người tu luyện cũng nghe được. Đều là một trong chấn. Điểm ấy còn là có rất ít người làm như vậy. Dù sao như vậy hội lại dẫn toàn bộ chủng tộc quần công. Nhân loại trận doanh cường giả cũng không ít. Trừ phi mình có lực lượng tuyệt đối. Nếu không làm như vậy thật là muốn chết. Theo Lâm Hiên đi liền ra tỷ đấu trận. Trở lại Lai Đặc Tư Bàng Biên ngồi xuống. Bắt đầu kiểm kê luyện tinh thiên thần trong chữ vật giới chỉ đồ đạc. Chính là cảm thán nói. Đồ đạc nhưng thật không ít. Quả nhiên loại phương pháp này đến tài nguyên nhanh nhất. Càng là thắng liên tiếp nhiều trận. Thì càng một đầu dê béo. Không sai. Thắng liên tiếp nhiều trận. Ngược lại cũng sẽ bị nhiều người hơn khiêu chiến. Thắng liên tiếp nhiều trận lấy được thể đồ đạc không ít. Chỉ phải giành thắng lợi một lần. Đó chính là duy nhất kiếm lấy nhiều tài nguyên hơn. Lai Đặc Tư khen nói. Bất quá Vân Long sư đệ. Thực lực ngươi thật là không kém. Luyện tinh thiên thần đều bị ngươi nhẹ nhõm hành hạ đến chết. Cái này từ những người khác đều biết nói ngươi không dễ chọc. Hắn nhiều lần chạm tới ta điểm mấu. Chốt, bằng không ta mới mặc kệ hội hắn. Lâm Hiên ánh mắt đi chung quanh đảo qua. Phát hiện rất nhiều người tu luyện cũng nhìn chòng chọc hắn. Hình như cũng muốn khiêu chiến hắn một bả. Vậy ngươi có hay không tiếp tục so với đấu nữa ý tưởng đây? Lai Đặc Tư Tuần hỏi. Tạm thời không có. Ban đầu ta đối với loại chuyện này. Không coi là đặc biệt nóng chung. Chân chính là phải đối mặt cường giả tranh bá thi đấu. Lâm Hiên cười nói. Ta chính là nghĩ tới nơi này đi dạo một vòng mà thôi. Còn lại ngược lại thì không muốn. Hơn nữa tại đây đông đảo cường giả. Ta cũng không có tuyệt đối có thể thắng liên tiếp lòng tin. Điểm ấy nhưng thật ra không sai. Bất quá ngươi giết luyện tinh thiên thần. Khả năng sư phó hắn là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lai Đặc Tư nhíu mày nói. Cái này luyện tinh thiên thần sư phụ. Tại luyện thần cung tính tình càng thêm hỏa bạo. Còn đặc biệt đừng mang thù. Há, sư phó hắn tại luyện thần cung là cái gì địa vị? Lâm Hiên Tuần hỏi. Là phó cung chủ cấp bậc. Thực lực tương đương kinh người. Lai Đặc Tư ngẫm lại. Lại là bổ sung một câu nói. Hình như vẫn là Hỏa Long Thần Tôn đệ tử. Hỏa Long Thần Tôn đệ tử. Lâm Hiên ánh mắt sáng ngời. Nhất thời hứng thú. Chưa xong còn tiếp. Convert by. King Killer. Hết chương.